Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. Dưới loại tình huống này, Liễu Tịch chỉ nghĩ Ly Sở Ngạn Thu càng xa càng tốt. Nơi nào còn sẽ thấu đi lên, Sở Ngạn Thu lặng lặng nhìn trước mặt thiếu nữ, đôi mắt như sâu thẳm giếng cổ. Làm người liếc mắt một cái nhìn không tới đế. Liễu Tịch rũ xuống mí mắt, tránh đi hắn cặp kia bình đạm không gợn sóng đôi mắt. Sở Ngạn Thu cặp kia tú khí mày nhíu nhíu, đúng như xuân sơn hàm sầu, lại biếng nhác quyện như thơ. Hắn không có ở Liễu Tịch trên người ngửi được đồng loại hơi thở, cũng cảm thụ không đến Liễu Tịch trên người có vu lực dao động. Cho nên, nàng là bình phàm người, nhưng mà kia lại nên như thế nào giải thích? Liễu Tịch lúc trước ở hiệu trưởng văn phòng nội gây vị giai, thượng vị giả đối hạ vị giả gây một loại tinh thần áp lực, khiến cho hạ vị giả không dám phản kháng, thậm chí vô điều kiện phục tùng thượng vị giả mệnh lệnh, liền như tổ vu đối đại vu. Đại vu đối vu sư đối vu sĩ, cùng với vu sĩ đối vu dân, mỗi một đạo vị giai đều là một đạo không thể vượt qua tinh thần áp lực. Nguyên tử với máu, nơi phát ra với bản năng, trừ phi sinh vật thể năng đủ khắc phục cùng siêu việt bản năng sợ hãi, nếu không vô pháp đối kháng cao hơn nhất giai tinh thần áp lực. Đổi làm nhân loại cách nói, vị giai cũng tương đương với khí tràng. Hoàng đế đối đại quan đối tiểu quan đối bá tánh. Đương nhiên, nhân loại cái gọi là khí tràng, trên cơ bản là nơi phát ra với thân phận, địa vị cùng tiền tài, cùng sinh vật bản năng sợ hãi không quan hệ. Liễu Tịch là một cái cao một học sinh, căn bản không có bất luận cái gì thân phận địa vị đáng nói. Như thế nào có thể một câu liền lệnh những cái đó hùng hổ tiến đến nháo sự gia trưởng câm miệng. Từ đầu tới đuôi, Liễu Tịch đều dùng khí chàng đè nặng những cái đó gia trưởng. Chỉ vào bọn họ cái mũi đau mắng, đổi bất luận cái gì một người đệ tử tới, ai có thể đủ làm được đến. Nếu không phải nhân loại khí chàng, vậy chỉ có thể là sinh vật bản năng sợ hãi, cũng chính là tới càng cao sinh mệnh thể gây vị giai. Chính là, Liễu Tịch rõ ràng không phải vu a. Nếu Liễu Tịch là vu, Sở Ngạn Thu có thể cảm giác được rõ ràng, cái loại này đến từ linh hồn cộng minh, là vu tộc chi gian xác nhận đồng loại tốt nhất chứng minh. Sở Ngạn Thu nhìn Liễu Tịch ánh mắt càng ngày càng mê mang, mày càng nhăn càng sâu. Sở sư huynh, Liễu Tịch có chút chịu không nổi Sở Ngạn Thu thẳng ngơ ngác ánh mắt, ra tiếng đánh gãy Sở Ngạn Thu suy tư. Sở Ngạn Thu phục hồi tinh thần lại, chiều Liễu Tịch phía sau nhìn thoáng qua, ồn ào phòng học nội tức khắc ân tịnh lại. Cùng ta tới, Sở Ngạn Thu chiều Liễu Tịch nói, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Sở sư huynh, Liễu Tịch thoáng cất cao âm điệu, lập tức muốn đi học, có nói cái gì không thể ở chỗ này nói sao? Sở Ngạn Thu sừng sốt, tiện đà ngoái đầu nhìn lại, hơi hơi mỉm cười, này cười, như xuân phong ám độ, thổi tan đầy trời phong tuyết. Cặp kia con ngươi thu thủy, hóa thành một tầng tầng nhộn nhạo sóng gợn, tầng tầng lớp lớp, phảng phất đãng vào mọi người trong lòng. Gặp được hắn, như nước mùa xuân ánh hoa lê, Liễu Tịch không biết vì sao trong đầu sẽ toát ra những lời này tới. Trái tim khẽ run lên, bước chân cũng không biết bất giác đi theo Sở Ngạn Thu phía sau, nhắm mắt theo đuôi rời đi. Thực mau, Liễu Tịch đáy lòng phát lạnh, thoáng chốc phục hồi tinh thần lại, trên trán mồ hôi lạnh say sưa. Nàng vừa rồi, thế nhưng suýt nữa bị cướp đi tâm thần. Hoàn toàn không bố trí phòng vệ, đi theo Sở Ngạn Thu phía sau. Liễu Tịch bởi vậy xác định Sở Ngạn Thu không ngừng là một cái vu. Hơn nữa ở vu tộc địa vị không thấp, ít nhất cũng là vu sư. Vu tộc trời sinh thân thể cường đại, thiện khống phong hỏa lôi điện chờ nguyên tố, nhưng tinh thần lực lại là nhược hạng, đặc biệt không tu thần thức. Mặc dù cường như đại vu, thần thức cũng chưa chắc có bình thường trúc cơ tu sĩ cường đại, mà có thể sử dụng lực lượng tinh thần. Đây là vị giai ở vu sư trở lên vu tộc mới có năng lực. Liễu Tịch dừng lại đặt chân bước, Sở Ngạn Thu như có cảm ứng cũng ngừng lại, quay đầu lại xem ánh mắt của nàng, ba phần kinh ngạc, ba phần bừng tỉnh, ba phần không thể tin tưởng, còn có một phần sớm biết như thế đích xác nhận. Sở sư huynh, ta vừa rồi có điểm choáng váng đầu. Liễu Tịch trong lòng nhảy dựng, trên mặt mạnh mẽ bài trừ một chút tươi cười, xoa xoa huyệt thái dương nói, có thể là tối hôm qua không có ngủ hảo, nàng cực lực muốn đền bù từ Sở Ngạn Thu lực lượng tinh thần chung tránh thoát ra tới sơ hở, nhưng cũng biết nói chính mình hơn phân nửa chỉ là giấu đầu lòi đuôi. Sở Ngạn Thu nghe vậy không tỏ ý kiến, gật gật đầu, chỉ hành lang bậc thang chỗ rẽ, nói, chúng ta liền ở nơi đó nói chuyện, chỗ rẽ cũng không xa. Hai người vài bước lộ cũng liền đến, đi học tiếng chuông đã vang lên trong chốc lát. Hành lang cùng bậc thang trừ bỏ Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Thu, không còn có những người khác. Hai người lẫn nhau trầm mặc, ai cũng không có mở miệng. Một lát sau, Sở Ngạn Thu lấy ra cánh tay hạ kẹp notebook, mở ra một tờ bãi ở Liễu Tịch trước mặt. Liễu Tịch vẻ mặt mộng bức nhìn hắn, cái quỷ gì? Chương 55 nội quy trường học cùng cừu hận. Trường học điều lệ thứ 17 điều văn bản rõ ràng quy định, ở giáo học sinh không được đánh nhau, ẩu đả, khi nhục đồng học, người vi phạm đem cho trừng phạt nghiêm khắc, nhẹ giả quét tước trường học sân thể dục, nặng thì cho khai trừ học tịch xử phạt. Sở Ngạn Thu không biết lại từ nơi nào móc ra một quyển thập tứ chung nội quy trường học giáo kỷ sổ tay ra tới, lật vài tờ sau, chỉ vào sổ tay nói, Liễu Tịch khẽ nhếch miệng, ánh mắt có chút hỏng mất, cho nên ngươi trịnh trọng chuyện lạ kéo ta ra tới, chính là phải cho ta nói cái này. Liễu Tịch đột nhiên có một loại, lão tử quần đều cởi, ngươi liền cấp lão tử xem hồ lô oa cảm giác, thật mẹ nó chứng đau. Sở Ngạn Thu xem cũng không thấy Liễu Tịch kia trương dại ra mặt, nghiêm túc nói, thứ 18 điều, ở giáo học sinh không được cùng người ngoài trường học kéo bè kéo cánh, khi dễ người khác, cũng không cho phép cùng người ngoài trường học đánh nhau ẩu đả, gây hấn gây chuyện, người vi phạm đem cho cảnh cáo thậm chí khai trừ học tịch xử phạt. Ngươi tổng cộng phạm vào thứ 17 điều cùng thứ 18 điều, vô quy củ không thành phạm vi, cần thiết cho trừng phạt. Học tịch xử phạt là hiệu trưởng cùng dạy dỗ chỗ chủ nhiệm mới có thể làm quyết định, học sinh hội không có cái này quyền lợi. Cho nên học sinh hội đối với ngươi làm ra xử phạt là quét tước trường học sân thể dục một ngày, lấy kỳ khiển trách. Sở Ngạn Thu giống như tuyên thệ làm tổng kết, sau đó nhìn Liễu Tịch, Liễu Tịch ngoặc kép, từ thứ 18 điều không nên dùng ở ta trên người, ta không có kéo bè kéo cánh, cũng không có gây hấn gây chuyện. Liễu Tịch phản ứng lại đây, vội vàng hành xử chính mình phản bác quyền lợi. Sở Ngạn Thu khẽ gật đầu, nói, về thứ 18 điều, học sinh hội tổ chức bộ tìm được ngày hôm qua mục kích học sinh làm điều tra lấy được bằng chứng, một cái thu thập 89 danh đồng học, từ sơ trung đến cao trung mỗi một cái tuổi đều có. Bọn họ bảng tường trình cơ bản chứng minh ngươi xuất phát từ giữ gìn đồng học mục đích. Mới ra tay đả thương vài tên người ngoài trường học, đúng rồi. Ta đó là chính nghĩa, là thấy việc nghĩa hăng hái làm ở ni trường học nên cho ta khen ngợi a. Sao lại có thể xử phạt ta? Liễu Tịch liên tục gật đầu, cường điệu chính mình là chính nghĩa tiểu đồng bọn, cho nên học sinh hội cũng không có như vậy sự xử phạt ngươi, mà là cho ngươi hạnh kiểm cho điểm thêm thập phần khen ngợi. Liễu Tịch đồng học, chúc mừng ngươi, ngươi đạt được thập phần. Sở Ngạn Thu vươn tay, ngón tay thon dài bắt lấy Liễu Tịch móng vuốt cầm money. Liễu Tịch giật giật miệng, muốn nói cái gì lại không biết nói cái gì hảo. Loại này rõ ràng tràn đầy tạo điểm, lại không thể nào phun khởi cảm giác là chuyện như thế nào. Còn thêm thập phần, nàng trong đầu tức khắc tiếng vọng khởi tivi hỏi đáp trong tiết mục. Câu kia kinh điển lời kịch, chúc mừng ngươi trả lời chính xác, thêm thập phần, cho nên, ta không cần quét tước sân thể dục phải không? Liễu Tịch ý đồ từ Sở Ngạn Thu tràn đầy tạo điểm ngôn ngữ chung bắt lấy trọng điểm money, nhưng là ngươi trái với thứ 17 điều nội quy trường học. Đem trong phòng học đem lại truyền dũng đồng học ẩu đả chí hôn mê. Cho nên học sinh hội cho ngươi quét tước sân thể dục một ngày, cùng với hạnh kiểm cho điểm khấu thập phần xử phạt. Cho nên kỳ thật vẫn là không có gì gặp quỷ hạnh kiểm phân, đúng không? Sở Ngạn Thu chỉ khu dạy học cùng hành chính lâu chi gian sân thể dục, ngón tay ở không trung cắt một vòng. Hôm nay tan học sau, ngươi một mình lưu lại quét tước sân thể dục, không được làm đồng học hỗ trợ, nếu không xử phạt gấp bội. Nói xong, Sở Ngạn Thu thu hảo thập tứ trung nội quy trường học giáo kỷ sổ tay cùng lam nhạt notebook, xoay người bước lên hướng trên lầu bậc thang. Đi rồi vài bước, hắn đột nhiên lại xoay người lại, còn có, về sau nhớ rõ làm khóa gian thể thao, bằng không ta sẽ mỗi ngày tự mình tới giám sát ngươi làm thao. Liễu Tịch vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Này thật là vu tộc sao? Này mẹ nó là bệnh tâm thần đi. Đường đường vu tộc, vẫn là vu tộc trung cường giả, không đi làm chút hủy thiên diệt địa hô mưa gọi gió đại sự. Thế nhưng oa ở trong trường học tự nguyện đương nổi lên lão mụ tử, cả ngày quản lý một đám phàm nhân tiểu thí hài nhi. Chẳng lẽ đây là một loại khác Mỹ? Vẫn là vu tộc đặc có tình thú? Tỉnh tỉnh A Sở sư huynh, ngươi là vu tộc A Phong, tao ngươi, hủy diệt thế giới mới là ngươi nghề chính A thân. Liệu Tịch trong bụng điên cuồng phun tào, có thể là phun tào quá lợi hại, kinh động bị phun tào người. Sở Ngạn Thu lại một lần quay đầu tới Liễu Tịch, ngoặc kép, 9:10 giờ trung dương quang vừa lúc, ấm áp lại không chói mắt, xuyên qua thang lầu gian kia nói lũ trống không vách tường, nhẹ nhẹ từng đợt dừng ở Sở Ngạn Thu trên người, giống như cho hắn mạ một tầng sáng lạn kim quang. Sở Ngạn Thu đưa lưng về phía ánh mặt trời, đứng ở cao cao bậc thang, giống như thiên thần trên cao nhìn xuống ngóng nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch, nơi này là trường học, ngươi là học sinh, mà ta là học sinh hội chủ tịch, hắn nói, thanh âm có chút mơ mịt. Liễu Tịch thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến cặp kia thu thủy ôn nhu con ngươi lập lòe tối nghĩa khó hiểu ý vị, cho nên không phải sợ, hắn thanh tuyến ôn nhu, phảng phất ở trần ân trấn kinh tiểu động vật. Thẳng đến Sở Ngạn Thu lên lầu, hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh, Liễu Tịch như cũng ngốc lập tại chỗ, như là một tòa pho tượng, cùng thân thể vẫn không nhúc nhích hoàn toàn tương phản. Liễu Tịch trong đầu lại nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số ý niệm điện quang hỏa thạch thoáng hiện, nháy mắt lại bị một khác phê ý niệm bao phủ. Tư duy quấy gió lốc, thiếu chút nữa đem nàng đầu óc nổ tung. Ngàn vạn cái ý niệm hội tụ thành một câu. Hắn đã biết, hắn thật sự đã biết. Sở Ngạn Thu cuối cùng nói câu nói kia, hoàn toàn xóa sạch Liễu Tịch tâm tồn may mắn, làm nàng rõ ràng chính xác biết được chính mình tình cảnh. Nàng không dám lại hy vọng xa vời Sở Ngạn Thu không có phát hiện nàng bí mật. Nàng không dám lại tin tưởng chính mình có thể ở một cái cường đại vu tộc trước mặt che giấu chính mình kỳ thật là tu sĩ thân phận. Hết chương.